Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi anh xin gửi đến quý vị khán thính giả phần 203 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói lúc ấy, chúng tôi nhấn chuông cửa mấy lần mà bên trong vẫn mãi chẳng có động tĩnh gì. Người khách hàng cũ của chú Lê thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hôm qua, ông ta đã hẹn trước trong điện thoại rằng sáng nay sẽ gặp mặt. Cho nên trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ không thể không có ai được. Thế nhưng bất kể chúng tôi có bấm chuông thế nào, bên trong vẫn không có chút phản ứng nào cả. Lúc chúng tôi chuẩn bị từ bỏ, thì khách hàng cũ của chú Lê bấm máy gọi điện cho chủ nhà. Nhưng chúng tôi lại nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên trên sân cỏ. Thế vậy, trong lòng tôi dâng lên cảm giác khác thường. Tại sao điện thoại di động lại bị ném trên sân cỏ cơ chứ? Hơn nữa, rõ ràng trước đó đã hẹn thời gian chính xác. Tại sao lúc này không có người ra mở cửa vậy? Ngay tại lúc chúng tôi đang quay sang nhìn nhau, không biết có nên báo cảnh sát hay không, thì thấy có bóng người từ trong biệt thự đi ra. Nhưng khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đó, tất cả chúng tôi đều sợ hết cả hồn. Người vừa đi ra khắp mặt đều là máu tươi, nét mặt dữ tợn đáng sợ, giống như ác quỷ trở về từ địa ngục vậy. Đinh Nhất vừa thấy thì nghi hoặc mà nói, sao lại là hắn ta? Thì ra người đi ra từ trong biệt thự không phải ai khác mà chính là người mà mấy ngày trước chúng tôi tranh giành, cô nhân viên bồi rượu cậu chủ Kha. Chỉ là tên cậu chủ Kha lúc này rõ ràng rất khác so với lúc trước. Đây là tình huống gì vậy? Tiểu Kha, cháu muốn làm gì? Vị khách hàng cũ của chú Lê lùi về phía sau, suýt nữa đã sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Lúc này, Đinh Nhất đẩy tất cả chúng tôi ra sau lưng anh ta và nói, mọi người cẩn thận một chút, tên này có cái gì đó gọi là không bình thường. Nghe Đinh Nhất nói như vậy, tôi mới thấy trong tay tên cậu chủ Kha đang cầm một con dao tróc thịt đầy máu. Ánh mắt kỳ quái đi về phía cửa. Tôi giật mình mà nói, xít, không phải thằng cháu này vừa mới làm thịt gia súc đấy chứ? Sắc mặt chú Lê lúc này âm trầm mà nói, thần trí của thằng nhóc này hiện tại không rõ ràng. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi mới phát hiện ra ánh mắt cậu chủ Kha hình như hơi đen quá. Ngay cả tròng trắng của mắt cũng không nhìn thấy đâu. Thật may giữa chúng tôi có cách một hàng rào sắt, nếu không lúc này hắn đã vọt tới gần chúng tôi rồi. Lương Kha, người khách hàng cũ của chú Lê gọi thử. Lương Kha nghe vậy nghiêng đầu một cái, dường như đang nghe xem ai gọi tên mình. Đinh Nhất nói chậm rãi, ánh mắt của hắn giống như không nhìn thấy gì. Quả nhiên, khi giọng Đinh Nhất vang lên một lần nữa, Lương Kha bất chợt xông về hướng Đinh Nhất, nhưng bị hàng rào sắt ngăn lại. Lúc này trong miệng Lương Kha phát ra mấy tiếng rít gào. Trong âm thanh đó không nhận ra là hắn đang tức giận hay là thống khổ. Đinh Nhất thấy hai tay Lương Kha duỗi ra ngoài hàng rào, mặt tàn bạo nhìn về phía trước. Anh ta bèn thuận thế dùng sợi xích sắt trên hàng rào trói tay hắn lại để hắn tạm thời không thể lộn xộn được. Thấy Lương Kha phát điên đã bị khống chế, trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chú Lê bảo Đinh Nhất nhảy vào trong sân mở cửa ra. Có thể tình hình trong biệt thự của Lương Kha không mấy khả quan. Sau đó, Đinh Nhất xoay người nhảy vào trong sân rồi mở khóa. Khi vào đến trong sân, chúng tôi phát hiện sự tình trong biệt thự nghiêm trọng hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì chúng tôi có thể thấy rõ, Lương Kha đã để lại một dãy dấu chân máu khi đi ra ngoài. Điều này nói lên trong biệt thự chắc chắn đã máu chảy thành sông. Đinh Nhất đi trước dẫn đầu, đẩy cửa vào biệt thự. Một cỗ mùi tanh nồng đập vào mặt chúng tôi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, tôi thật khó mà tin tên cậu chủ Kha sợ run cầm cập hôm trước vậy mà lại có thể biến nơi này thành địa ngục tù la như vậy. Khi vừa mới đi vào, chúng tôi thấy trên tường cũng như trên mặt đất đều là vết máu bắn tung tóe. Ngay cả giấy dán tường cũng sắp không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó nữa. Tiếp đó, chúng tôi thấy một người đàn ông ngã ở bàn trà trong phòng khách. Nhìn thân hình thì hẳn là chủ nhân của nơi này, cũng chính là cha của Lương Kha, ông Lương Bản Phát. Lão Lương, báo cảnh sát, Nhanh lên, báo cảnh sát đi. Vị khách hàng cũ của chú Lê nhận ra người nằm trên đất chính là cha của Lương Kha, Lương Bản Phát, lập tức kinh hãi hô to lên. Thật ra trong loại tình huống như thế này, không cần ông ta nói, chúng tôi cũng chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Nhìn hiện trường này thì khẳng định không chỉ có một người chết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể không báo cảnh sát cơ chứ? Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ở tầng trên và tầng dưới của căn nhà này chắc chắn có ít nhất 4 người chết. Mấy người chúng tôi trước hết chỉ có thể lui ra ngoài bởi vì hiện trường có quá nhiều dấu máu, ngay đến cả một chỗ đặt chân cũng không có. Nhận được tin báo, cảnh sát đến ngay lập tức và còn là 4 tên cảnh sát mặc thường phục đã động chân động tay với chúng tôi hôm trước. Thật không ngạc nhiên chút nào khi thấy họ là người đầu tiên chạy đến hiện trường. Khi họ thấy tôi và Đinh Nhất cũng ở đây, trên mặt tất cả đều giật mình. Tôi thấy có người trong số họ còn chưa tan hết bầm trên mặt. Xem ra, đêm đó tên kia không ra tay giết người, thế nhưng khẳng định cũng không nhẹ tay đâu. Bởi vậy mà ánh mắt của họ nhìn tôi vẫn còn hơi đề phòng. Sau đó, cậu chủ Lương Kha cũng chính là vị lãnh đạo phân cục cũng tới. Vị khách hàng cũ của chú Lê có thâm giao nhiều năm với nhà họ Lương, nên họ cũng có quen biết nhau. Vì vậy mà chúng tôi cũng không cần nói gì cả. Lương Kha bị trói vào hàng rào vẫn đang nổi điên, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ làm cho mấy tay cảnh sát chỉ dám bao vây quanh hắn mà không dám tiến lên. Cuối cùng, chú Lê lấy ra cái bình sứ nhỏ, đem máu chó mực và chù sa điểm vào giữa trán của Lương Kha. Lúc này toàn thân hắn mới mềm nhũn, không dãy dụa được nữa. Sau bước đầu tìm hiểu tình huống, mấy tay cảnh sát lập tức tiến vào hiện trường. Mà mấy người chúng tôi lúc đầu cũng có tiến vào hiện trường, nên tất cả đều phải lấy mẫu dấu giày, để sau này còn làm so sánh dấu vết hiện trường. Sau đó, cảnh sát tìm được tổng cộng 4 người chết trong biệt thự. Trong đó có cha mẹ của Lương Kha là Lương Bản Phát và Hứa Hồng, bà bảo mẫu Thím Lưu và còn cả thư ký riêng của Lương Bản Phát là Triệu Á Bình. Khi những người chết được khiêng qua bên cạnh tôi, những chuyện mà họ đã trải qua trước khi chết như một cuộn phim được chiếu trong đầu tôi. Đặc biệt là Lương Bản Phát. Đến lúc chết, ông ta cũng không thể tin đứa con trai của mình yêu thương nhất lại có thể cầm dao đâm chết mình. Đột nhiên đúng vào lúc này, có một người đàn ông trông có vẻ rất kích động xông vào hiện trường. Nhìn dáng vẻ của anh ta thì hình như là anh trai của Lương Kha. Bây giờ, ngoài Lương Kha ra thì anh trai anh ta, Lương Hiền, là người duy nhất còn sống sót của họ Lương. Nhưng không biết vì sao mà vị lãnh đạo phân cục mới tới kia chỉ một lòng quan tâm đến Lương Kha đang bị áp giải lên xe cảnh sát, mà ngược lại không hề hỏi han gì đến người cháu ngoại lớn vừa về đến nhà này. Sau đó qua lời vị khách hàng cũ của chú Lê, tôi mới biết thực ra Lương Hiên và Lương Kha là hai anh em cùng cha khác mẹ. Lương Hiên là do người vợ ở quê của Lương Bản Phát sinh ra. Sau khi Lương Bản Phát lên thành phố để phát triển thì cảm thấy người vợ ở quê không hợp với mình. Vì vậy, hai người nhanh chóng ly dị. Mà Lương Hiên luôn ở quê với mẹ ruột của mình đến năm 10 tuổi. Sau đó, mẹ anh ta qua đời vì bệnh tật. Lúc này, anh ta mới được Lương Bản Phát đón về thành phố để chăm sóc. Dù sao đi chăng nữa cũng là con trai của mình. Cho dù không thích mẹ nó thì cũng không thể bỏ mặc ruột thịt của mình được. Nhưng khi đó Lương Bản Phát đã cưới người vợ bây giờ là Hứa Hồng. Mà cha Hứa Hồng là một vị lãnh đạo rất có quyền thế, cũng chính là cha của vị lãnh đạo phân cục trước mắt này. Lương Hiền tới nhà của mình mới phát hiện trong nhà chẳng những có một người mẹ kế xinh đẹp mà còn có một cậu em trai hơn 3 tuổi là Lương Kha. Mặc dù Lương Hiền ở nhà họ Lương vẫn luôn cẩn thận, dè dặt, nhưng Hứa Hồng vẫn không thể nào tiếp nhận anh ta. Cuối cùng Lương Bản Phát cũng không thể lay chuyển được vợ mình, đành phải đưa Lương Hiên ra nước ngoài khi anh ta mới vừa lên trung học. Anh ta đi tầm 10 năm, cho đến khi Lương Hiên 26 tuổi mới được phép trở về nước. Mà lúc này, Lương Kha đã bị người nhà nuông chiều đến mức không còn ra thể thống gì nữa. Thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ từ nhỏ đã biết cha mình có tiền, mẹ mình có quyền. Loại cảm giác ưu việt này đủ để một đứa trẻ chưa thành thục với tâm trí càng ngày càng đi lệch hướng. Khi Lương Bản Phát cảm thấy mình càng ngày càng nhiều tuổi, ông ta bắt đầu cân nhắc xem nên chọn ai là người thích hợp để kế nghiệp mình. Mà đúng lúc này, Lương Hiền lại trở về. Lương Hiến lúc này đã không còn là một đứa trẻ nông thôn tổ tạch nằm đó nữa. Anh ta có tri thức, lại hiểu lễ nghĩa, khiêm tốn và giỏi giang, còn tốt nghiệp đại học và thạc sĩ quản lý kinh tế tại Đại học Washington. Có thể nói, anh ta là nhân tài học cao duy nhất của nhà họ Lương từ trước đến nay. Có người con trai ưu tú như vậy, cho dù có không thích mẹ của anh ta thì cũng có sao đâu chứ. Hơn nữa, người nhà xử lý chuyện của công ty sẽ tốt hơn so với người ngoài chứ. Bởi vậy mà 2 năm gần đây, Lương Bản Phát đã dần dần giao chuyện của công ty cho con trai lớn là Lương Hiền xử lý. Chuyện này bị mẹ con Lương Kha phản đối kịch liệt, nhưng Lương Bản Phát đã không phải là anh nông dân nhất định phải dựa vào quan hệ nhà bố mẹ vợ nữa rồi. Và lại, sau khi cha của Hứa Hồng qua đời, nhà họ Hứa cũng không còn nhiều mối quan hệ như trước nữa. Ngoại trừ một người em vợ còn làm trong ngành công an thì không có nhiều người làm quan nữa. Cho nên lời nói của nhà họ Hứa đã không còn sức nặng như trước kia. Mà hiện tại Lương Hiên lại ưu tú như vậy. Người sáng suốt vừa nhìn là biết lão Lương nhất định sẽ đem giang sơn mình khổ sở giành được truyền lại cho ai. Cho nên người của nhà họ Hứa dĩ nhiên lúc nào cũng ngứa mắt với Lương Hiên. Cũng nhìn Lương Hiên này cũng là nhân vật không tầm thường. Sau khi trải qua nỗi bi thương ngắn ngủi, anh ta lập tức bình tĩnh lại. Đầu tiên, anh ta tiến đến chỗ cảnh sát để tìm hiểu rõ tình huống xảy ra. Sau đó xoay người đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Chú tưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy ạ? Mặt của Lương Hiên đầy đau đớn. Chú tưởng trong miệng Lương Hiên là Tưởng Chí Quân, vị khách hàng cũ của chú Lê. Nghe Lương Hiên hỏi mình như vậy, thế thì sắc mặt của ông ấy nghiêm lại và nói. Chú cũng không biết tại sao chuyện lại thành ra như thế. 2 ngày trước, cha cháu đến tìm chú, nói Lương Kha gần đây hơi kỳ quái. Ông ấy bảo chú liên lạc với Lê Đại Sư, bởi ông ấy đến xem có vấn đề gì không. Cho nên hôm nay, chú đưa mấy người Lê Đại Sư tới, nhưng kết quả lại xảy ra chuyện thế này. Lương Hiền nói với vẻ mặt đầy nghi hoặc, kỳ quái ư, kỳ quái thế nào? Mấy hôm nay cháu đi công tác ở bên ngoài, nên không nghe cha cháu nói gì về chuyện của Tiểu Kha cả. Nghe họ nói đến đây, trong lòng tôi đột nhiên hơi khẩn trương. Thế là tôi vội vàng nhìn về phía Đinh Nhất. Trong đầu nghĩ không phải thằng nhóc Lương Kha này vì chuyện lần trước mà bị sợ đến phát điên rồi đấy chứ. Nhưng Đinh Nhất lại khẽ lắc đầu với tôi, ra hiệu tôi cứ an tâm, đừng có nóng lòng, cứ nhìn kỹ rồi nói sau. Từ dấu vết hiện trường để lại, cùng với việc xem đoạn băng trong camera giám sát trong biệt thự, thì thấy mấy người chết trong biệt thự đúng là do bị Lương Kha giết. Thời gian hắn gây án chính là vào buổi sáng cùng ngày ấy. Thông qua video thấy được quá trình gây án, đầu tiên Lương Kha đi dưới phòng bếp, dùng con dao tróc thịt trong phòng bếp giết chết Thím Lưu đang làm bữa sáng. Sau đó hắn cầm dao lên lầu đi vào phòng ngủ của cha mẹ hắn. Bởi vì trong phòng ngủ không có camera giám sát, cho nên không thấy quá trình gây án của Lương Kha. Nhưng trong bản án có ghi Hứa Hồng chết trong nhà vệ sinh, phòng ngủ. Lúc đó bà ta đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Bên pháp y bước đầu kết luận bà ta chết bởi một nhát dao sau lưng, cho nên rất phù hợp với giả thiết bà ta đang cúi xuống rửa mặt thì bị đâm. Sau đó Lương Kha ra khỏi phòng ngủ của cha mẹ, xoay người đi vào phòng làm việc của Lương Bản Phát. Không bao lâu sau thì Lương Bản Phát hoảng sợ chạy từ bên trong ra, còn Lương Kha thì giơ dao đuổi sát theo phía sau. Khi Lương Bản Phát chạy đến phòng khách thì bị Lương Kha đuổi kịp. Ông ta vốn định gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng bị Lương Kha giằng được điện thoại rồi tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Lương Kha đâm trả hắn liên tiếp 7 nhát dao. Cuối cùng Lương Bản Phát ngã xuống bên cạnh bàn uống trà trong phòng khách chết hẳn. Mà hành động sau đó của Lương Kha càng quái dị. Lương Kha quay trở lại phòng bếp, cầm một cái chậu rửa rau ra, sau đó đến bên cạnh từng người chết. Hắn cắt yết hầu của họ lấy máu. Lương Kha thu thập toàn bộ máu của người chết vào chậu rửa sau, rồi sau đó bắt đầu bôi lên khắp tường trong phòng khách. Mặc dù nhìn thì như hắn chỉ vẽ lung tung, nhưng trên tường nhanh chóng hiện lên một hình vẽ quái dị. Sau khi vẽ xong, Lương Kha nhanh chóng đem chỗ máu tươi còn lại hắt lên tường. Có thể nói hành vi của hắn hoàn toàn chẳng có chút logic nào, không ai nhìn ra được ý nghĩa của những hành động đó là gì. Thật may là nhà Lương Kha có camera giám sát, nếu không thì rất khó mà phát hiện dấu máu khắp tường lại là một hình vẽ quái dị như vậy. Cuối cùng, chú Lê nhờ Tưởng Chí Quân lấy từ chỗ cậu của Đường Kha một tấm ảnh của hình vẽ quái dị kia. Tôi phát hiện từ lúc nhìn thấy hình vẽ này, chân mày của chú ấy vẫn luôn nhíu chặt, dường như là nhớ ra điều gì đó rất đáng sợ. Về phần của Lương Kha, sau khi bị đưa về cục, bất kể cảnh sát hỏi cái gì, hắn cũng chỉ im lặng cúi đầu, không nói câu nào. Ngay cả cậu của hắn là cục phó Hứa tự mình đến xem hắn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng. Cuối cùng thì cục phó Hứa phải tìm tới Tưởng Chí Quân để bàn bạc xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Mặc dù bây giờ tất cả các chứng cứ đều chỉ ra rằng Lương Kha đã giết chết cha mẹ của mình và hai người còn lại, nhưng động cơ giết người của hắn là gì đây? Cục phó Hứa cũng đã nói tuy Lương Kha là cháu ruột của ông ta, nhưng nếu hắn thực sự cố ý giết người, vậy thì ông ta tất nhiên sẽ không nhận nhượng cho Lương Kha. Dẫu sao thì Hứa Hồng cũng là em gái ruột của ông ta. Nhưng ông ta suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu tại sao bản thân Lương Kha lại phải làm như vậy. Điều này thực sự không hợp với lẽ thường tình. Một đứa con trai phải ở vào tình huống thế nào mới giết chết cha mẹ ruột của mình chứ? Hơn nữa, theo như video, thì buổi tối ngày hôm trước, ba người nhà họ vẫn còn cười nói vui vẻ với nhau. Mà biểu hiện của Lương Kha vẫn luôn bình thường, không nhận thấy hắn có dấu hiệu căm ghét nào với cha mẹ cả. Nhưng sau khi ngủ một giấc dậy, cả người của hắn đều thay đổi. Từ buổi sáng, sau khi hắn ra khỏi phòng của mình thì đi tới phòng bếp cầm dao giết người. Trong lúc đó, Lương Kha không hề có chút do dự nào. Đúng là trong lúc bình thường thì như hai người khác nhau vậy. Theo như lời cục phó Hứa thì ông ta là người hiểu rõ cậu cháu ngoại này nhất. Tính tình hắn đúng là có hơi mất dạy, nhưng bình thường hắn chỉ là một thằng nhát gan mà thôi. Bảo hắn thịt con gà còn khó, làm sao có thể giết người được cơ chứ? Ngay lúc này, Tưởng Chí Quân nhớ lại chuyện Lương Bản Phát đã nói với mình trước đó về chuyện mấy ngày nay Lương Kha có những hành động kỳ quái, cho nên mới mời ông ta tìm chú Lê đến nhà xem giúp. Nhưng kỳ quái thế nào thì ông ta còn chưa kịp nói rõ thì đã xảy ra thảm kịch như vậy rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tưởng Chí Quân và Phó Cục Hứa đã phải cùng nhau tìm đến chú Lê, hy vọng chú ấy có thể giúp được Lương Kha tìm ra chân tướng chuyện hắn giết chết cha mẹ, mà không chỉ kết án qua loa theo những gì đã thấy qua video. Tôi tưởng rằng chú Lê sẽ đáp ứng ngay đấy chứ, nhưng chú ấy lại khó xử mà nói, không phải tôi không muốn giúp chuyện này, mà là tôi không giúp được. Hình vẽ được phát hiện ở trên tường gây án không đơn giản, năng lực của tôi có hạn, thực sự không giúp được cậu ta. Đây chính là lần đầu tiên tôi thấy chú Lê có tiền mà lại không kiếm. Nhưng chú ấy đã nói không giúp được, vậy thì khẳng định là không giúp được rồi. Nếu không, với quan hệ của chú ấy và Tưởng Chí Quân, chắc chắn chú ấy sẽ không mặc kệ chuyện này. Sau khi hai người Tưởng Hứa đã rời đi, tôi vội hỏi chú Lê tại sao không nhận vụ này. Trước kia, chúng tôi đã gặp rất nhiều vụ án còn khó giải quyết hơn, cũng đâu thấy chú ấy cẩn thận như vậy. Chú Lê nghe tôi nói vậy thì lắc đầu, cháu còn trẻ, có một số việc cháu không biết được sự lợi hại trong đó. Chú đã nhìn thấy cái hình vẽ này một lần vào hơn 20 năm trước, khi đó chú còn là một gã ngờ nghệch mới xuất sư, cảm thấy trời là nhất, đất là thứ hai, còn mình chính là kẻ thứ ba. Chú không sợ hãi bất cứ chuyện gì cả. Nhưng chẳng bao lâu, chú đã gặp phải một chuyện khiến chú hoàn toàn thay đổi ý nghĩ đó. Sau đó, chú ấy kể lại chuyện năm ấy cho tôi nghe, còn nói với tôi rằng khi chuyện đó vừa xảy ra, đã làm giới huyền học trong nước kinh sợ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một kẻ đến từ nước khác lại tà ác đến như thế, lại có thể làm cho một nước lớn như chúng ta dậy sóng. Thì ra, ngay đầu những năm 90 của thế kỷ trước, kinh tế cả nước bắt đầu phục hồi, cũng có khá nhiều thương nhân nước ngoài đến Trung Quốc đầu tư. Lúc ấy có một xí nghiệp nước ngoài vào đầu tư xây dựng nhà máy dệt, sản xuất vải để cung cấp cho các hãng nổi tiếng ở nước ngoài. Bởi vì đây là nhà máy dệt, cho nên công nhân trong xưởng hầu hết đều là những cô gái trẻ. Mọi người đều cảm thấy thu nhập ở đó khá cao, hơn nữa còn là xưởng tư nhân, bảo mình làm ở đấy cũng là cảm thấy vẻ vang, nên rất nhiều cô gái trẻ đến làm việc. Nhưng qua 2 năm, trong xưởng bắt đầu liên tục có nữ công nhân mất tích. Người nhà của bọn họ tìm đến nhà máy thì đều được báo là những người này đã không còn làm việc ở xưởng từ lâu rồi. Bởi vì theo tính chất công việc của nhà máy dệt là làm theo ca, cho nên phần lớn công nhân sống trong ký túc xá của công nhân viên. Bởi vậy có nhiều người nhà của những nữ công nhân mất tích rất khó phát hiện ra con em mình đã mất tích từ lâu. Cảnh sát cũng có tới xưởng điều tra, nhưng cuối cùng không tra ra được gì cả. Bởi vì rất nhiều người có thể làm chứng những nữ công nhân mất tích đã lấy tiền lương và rời khỏi nhà máy một thời gian trước đó rồi. Lúc ấy có rất nhiều người lựa chọn ra ngoài đi làm, cho nên tình huống mất tích như vậy nhiều vô cùng. Thường thì có một thời gian ngắn sau, người ta mới phát hiện người đã mất liên lạc thật ra là ra ngoài đi làm chỗ khác. Nhưng những nữ công nhân mất liên lạc ở mấy thôn gần đó ngày càng nhiều hơn. Sự việc nhanh chóng gây sự chú ý đến những thuật sĩ trong giới huyền học như chú Lê. Bởi vì bọn họ phát hiện những cô gái mất tích dường như có một điểm giống nhau, chính là họ đều là những cô gái sinh vào ngày 6 tháng 6 dương lịch. Bởi vì trong huyền học Trung Quốc, chúng ta đều dùng ngày sinh tháng đẻ âm lịch để tính toán số mệnh của con người. Cho nên là nhất thời, những thuật sĩ huyền học như là chú Lê cũng không đoán ra được rốt cuộc là điểm giống nhau này là có dụng ý gì đây. Đến nếu như hai người có điểm này thì có thể là trùng hợp, nhưng những nữ công nhân mất tích này, tất cả bọn họ đều có điểm chung là như vậy, thì không thể là làm ngơ được. Liên tiếp đều có ngày sinh là mùng 6 tháng 6 dương lịch, thì điều này không thể chỉ dùng hai chữ trùng hợp để giải thích được nữa. Khi đó chú Lê tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, một lòng muốn xông pha tìm kiếm thành tựu. Vì vậy sau khi biết tình huống cụ thể, chú ấy đã một mình tới nhà máy dệt để điều tra. Nhưng do xưởng dệt chỉ nhận công nhân nữ, cho nên việc ra vào xưởng đối với nam giới rất nghiêm khắc. Chú Lê căn bản không có cơ hội để vào xưởng kiểm tra. Thật may là chú ấy gặp được cha của một nữ công nhân bị mất tích ở thôn gần đó. Ông ấy luôn tin chắc rằng con gái mình vẫn còn ở trong xưởng. Bởi vì với hiểu biết của mình về con gái, ông ấy chắc chắn rằng cô sẽ không ra ngoài đi làm mà không báo tiếng nào. Thế là chú Lê hỏi ông ấy về ngày sinh tháng đẻ của cô con gái Thẩm Nhạc Thanh. Quả nhiên cũng là sinh ngày mùng 6 tháng 6 dương lịch. Sau đó chú ấy tính ra ngày sinh âm lịch của cô gái. Mặc dù không phát hiện ra điều gì không ổn, nhưng chú ấy vẫn luôn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Sau đó, chú Lê thử dùng bát tự của Thẩm Nhạc Thanh để gọi hồn, nhưng kết quả phát hiện Thẩm Nhạc Thanh đã sớm thành một u hồn. Nhưng với đạo hạnh của chú Lê lúc đó thì chỉ có thể làm được đến như vậy mà thôi. Bởi vì chưa kết luận được gì, cho nên chú Lê chưa nói những gì mình tính toán được với cha của Thẩm Nhạc Thanh, mà lấy thân phận nhà họ hàng của Thẩm Nhạc Thanh đi theo cha cô ấy vào xưởng dệt mà tìm người. Lúc ấy, người phụ trách trong xưởng tiếp đãi họ vô cùng khách sáo, nhưng câu trả lời của họ vẫn là Thẩm Nhạc Thanh đã từ chức nửa tháng trước rồi, cho nên bây giờ họ cũng không biết cô ấy đang ở chỗ nào. Ngày đông chú Lê đang cùng cha của Thẩm Nhạc Thanh chuẩn bị ra khỏi xưởng, thì chú ấy nhìn thấy trên góc tòa nhà phía bắc có khá nhiều âm khí. Bên trong nhất định có vật âm tà gì đó. Vì vậy chú Lê bèn hỏi thăm những người trong xưởng xem đó là nơi nào. Sau đó có một nữ công nhân trong xưởng nói với chú ấy rằng nơi đó ban đầu là xưởng sản xuất, nhưng dây chuyền sản xuất ở đó đã lạc hậu nên cuối cùng đã bị bỏ hoang. Chú Lê nghe xong cũng không khỏi hỏi thêm nữa, bởi vì chú ấy biết nơi đó nhất định có vấn đề. Chú ấy muốn thử dịp trời tối đi vào xem thử. Kết quả là chú ấy lại gặp mấy người cùng trong giới. Bọn họ cũng nghe nói chuyện này nên đến để điều tra. Chuyện này vốn dĩ phải do cảnh sát điều tra, nhưng bởi vì chỉ là mất tích nên cũng không được cảnh sát coi trọng. Ngược lại, mấy người thuật sĩ huyền học như chú Lê lại cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Chỉ sợ là có người nào đó đang lén dùng những nữ công nhân để tu luyện cấm thuật, muốn gây họa cho nhân gian. Cho nên mấy người bọn họ bàn bạc với nhau và đều cảm thấy phải điều tra rõ chân tướng chuyện này mới được. Buổi tối hôm đó, bọn chú Lê nhảy qua bức tường đằng sau nhà máy để đi vào. Khi đó chú Lê còn là một thanh niên có thân thể khỏe mạnh, nhảy tường chỉ là chuyện vặt. Sau khi chú Lê dẫn đám người đến được chỗ ban ngày, chú ấy phát hiện thấy có âm khí rất nặng, thì thấy đây đúng là một nhà xưởng bỏ hoang. Nhìn ổ khóa phủ một lớp bụi dày, chắc là đã lâu không có người mở ra. Xem ra nơi này bình thường không có người lui tới. Để không kinh động những người trong xưởng, bọn chúng Lê lựa chọn đi vào từ cửa sổ phía sau. Ai ngờ sau khi đi vào, mọi người đều cảm thấy trong này có gì đó không bình thường. Mặc dù từ bên ngoài thì nơi này là một nhà xưởng vô cùng cũ kỹ, tích đầy bụi bặm, nhưng bên trong xưởng lại rất sạch sẽ. Đừng nói là bụi bặm, ngay cả một cái mạng nhện cũng không có. Không hề giống như nơi đã bị bỏ hoang một thời gian dài. Đừng lúc mọi người sinh lòng nghi ngờ, thì trong cái xưởng tối đen như mực này lại truyền tới tiếng khóc của phụ nữ. Nghe tiếng khóc chợt xa chợt gần mà nhất thời không thể xác định được là nó đến từ nơi nào. Nhưng âm thanh này mặc dù nghe quái dị nhưng dường như không liên quan đến âm hồn. Đây đúng là tiếng do người phát ra. Thế là bọn chú Lê đi tìm khắp nơi trong xưởng. Cuối cùng bọn họ tìm thấy ở một góc của nhà xưởng có một cánh cửa ngầm thông với phía dưới. Trước khi cánh cửa bị mở ra, bọn họ không hề nghĩ được rằng phía dưới lại kinh khủng như vậy. Ngay cả những người thường thấy tà ma quỷ quái như họ cũng bị những thứ trong cánh cửa kia làm cho kinh hãi. Phía dưới đó có mấy cái lồng sắt, trong mỗi lồng đều nhốt một người phụ nữ nhìn rất nhếch nhác. Những tiếng khóc vừa rồi là do bọn họ phát ra. Nhưng điều kỳ lạ là dường như những người phụ nữ này không hề biết đến sự xuất hiện của bọn chú Lê. Họ nằm cuộn người không nhúc nhích ở chính giữa lồng sắt, không có một hơi thở của người sống nào. Nếu người bình thường nhìn thấy, thế nào cũng cho rằng họ đã chết rồi cũng nên. Lúc này, chú Lê mới cẩn thận quan sát căn phòng dưới đất này. Chú ấy thấy nơi này được bài trí rất là kỳ lạ, không giống với bất kỳ cấm thuật nào mà bọn họ biết. Hơn nữa, ở trên tường còn có một số hình vẽ dường như có liên quan tới tà thuật của phương Tây. Đặc biệt là trên bục đá rộng chừng hơn 1 mét kia có rất nhiều vết bẩn màu nâu. Bởi vì ánh sáng ở nơi này quá tối nên nhất thời không thấy rõ được trên đó là thứ gì. Nhưng khi chú Lê đến gần bục đá thì ngửi thấy một mùi tanh rất nồng. Sau đó những người khác cũng phát hiện những người phụ nữ bị nhốt trong lồng cũng có vấn đề. Mặc dù họ không có phản ứng gì với việc bọn chú Lê xông vào đây, nhưng khi có người cầm đồ vật gõ vào lồng sắt, họ sẽ biểu hiện cực kỳ khủng hoảng, cả người run rẩy. Lúc này chú Lê đi tới trước một chiếc lồng sắt, cẩn thận quan sát người phụ nữ trong lồng. Sau khi xem xét thì phát hiện những người này đều bị khoét đi đôi mắt. Từ những biểu hiện của họ thì xem ra cả lưỡi và tai cũng không tốt rồi. Cả đám người thấy vậy trong lòng bỗng ớn lạnh. Rốt cuộc là ai mà lại đối xử tàn nhẫn với những người phụ nữ này như vậy? Đường lúc mọi người không biết nên báo cảnh sát trước hay cứu những người này ra trước thì đột nhiên nghe thấy bên trên truyền đến những tiếng bước chân ồn ào. Mấy người bọn họ lập tức chạy đến nấp vào trong bóng tối. Nhưng những hình ảnh nhìn thấy sau đó lại làm mấy người bọn họ thất kinh. Họ thấy một đám nữ công nhân khoác vải trắng, tay cầm nến, chậm rãi đi vào căn phòng ngầm dưới đất. Các cô ấy rất tự tin và trật tự, xếp hàng ngay ngắn, dường như đang chờ người nào tới vậy. Sau đó, một người đàn ông cao lớn cũng khoác vải trắng, tay cầm nến như vậy đi vào. Người kia tóc vàng mắt xanh, nhìn biết ngay là một người nước ngoài. Lúc này chú Lê mới nhớ ra ban ngày mình đã từng nhìn thấy ảnh chụp của người này. Hình như hắn là ông chủ người nước ngoài của xưởng dệt này thì phải. Tiếp đó, bọn họ nghe thấy giọng của tên người nước ngoài kia nói bằng thứ tiếng Trung vô cùng khó nghe. Hắn nói với mấy nữ công nhân, các người có thể gặp được ta, đó đều là ý chỉ của thần. Các người phải tin ta, không thể phản bội, lừa gạt ta. Tóm lại, hắn nói một đống những lời nhảm nhí, đầu độc lòng người. Ngày sau đó, hắn lấy hai tay mà chỉ vào đám nữ công nhân và nói, hôm nay, thần đã chọn trúng cô sẽ trở thành mẹ của Thánh Anh. Người nữ công nhân kia nghe vậy thì mặt đầy kích động, như thể mình vừa trúng 100 triệu tệ vậy. Lúc này, đám người chú Lê vẫn không rõ cái tên người nước ngoài này mang những nữ công nhân kia đến đây rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng màn tiếp theo thật sự khiến họ mở rộng tầm mắt. Nữ công nhân bị tên người nước ngoài kia chọn trúng, mặt đầy kích động, nằm xuống cái bục đá bẩn thỉu vừa nãy, giống như đang chờ đợi nghi thức gì đó được tiến hành. Kết quả không thể ngờ được rằng cái tên người nước ngoài và nữ công nhân kia bị chọn trúng kia bắt đầu làm chuyện không thể miêu tả được ở ngay trước mặt những nữ công nhân còn lại. Trừ mấy người bọn chú Lê ra thì tất cả những người khác đều rất bình tĩnh, thậm chí có người còn biểu hiện sự sùng kính khi chứng kiến những chuyện này, tựa như đây là chuyện vô cùng thần thánh và không thể khinh nhờn vậy. Nhưng bọn chú Lê thì thực sự lúng túng, bây giờ bọn họ lên tiếng cũng không phải mà không lên tiếng cũng không phải, chỉ có thể đứng cứng ngắc ở đó chờ hai người trên bục kia làm xong chuyện đó. Bọn chú Lê vốn tưởng rằng cái tên người nước ngoài kia chỉ muốn mượn chuyện này để lừa tình người khác, nhưng chẳng lẽ họ đã quên mất mấy người phụ nữ trong lồng kia? Nhưng nữ công nhân tiến vào đây không thể nào không nhìn thấy những người trong lồng, nhưng các cô đều không có phản ứng nào cả, như thể là nhìn thấy những thứ hết sức bình thường vậy. Chuyện xảy ra tiếp theo mới làm cho bọn chú Lê thấy những người này đều điên cả rồi, hơn nữa là điên đến hết thuốc chữa. Cái tên người nước ngoài kia vung tay nhẹ một cái, lập tức có hai nữ công nhân đến cái lồng gần nhất kéo một người phụ nữ ra. Đến lúc này bọn chú Lê mới thấy rõ, thì ra tất cả những người phụ nữ trong lồng đều đang có bầu. Tên người nước ngoài đẩy người phụ nữ trong lồng lên bục đá, sau đó nói một đống thần chú xì xa xì xổ. Tiếp đó hắn dùng con dao cắt cổ họng của người phụ nữ, trong nháy mắt máu văng tung tóe. Lúc này người phụ nữ may mắn vừa được chọn kia cầm trong tay một cái chậu hứng lấy máu đang chảy ồ ạt. Màn sau đó càng đáng sợ hơn, tên người nước ngoài đâm dao xuống bụng người phụ nữ rồi móc ra tai nhi vừa mới thành hình. Sau đó hắn xoay người đưa cho nữ công nhân vừa được chọn kia. Hình ảnh máu tanh như vậy làm cho bọn chú Lê trọn đời khó quên. Đến bây giờ chú ấy vẫn còn nhớ thời điểm cái thai nhi nhỏ bé vừa rơi khỏi cơ thể mẹ vẫn còn hơi co giật. Chuyện kế tiếp còn kinh người hơn nữa. Nữ công nhân được chọn đó đem chậu máu trên tay giao cho tên người nước ngoài, còn mình thì đón lấy cái thai nhi vẫn còn đang ấm nóng kia, ăn từng miếng một. Nữ công nhân còn lại thấy vậy đều kích động hô to, thánh anh, thánh anh. Còn tên người nước ngoài kia cầm cái chậu máu còn đang bốc hơi nóng, vẽ quanh bục đá một hình vẽ quái dị. Hình vẽ đó cũng chính là hình vẽ mà Lương Kha đã vẽ trong biệt thự sau khi giết người xong. Tôi thấy chú Lê kể đến đây mà trên mặt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Đừng thấy bây giờ chú ấy là người đã trải qua nhiều chuyện, nhưng sự kiện kia hiển nhiên đã có tác động rất lớn đến chú ấy vào năm đó. Tôi thấy chú Lê nói đến đây thì không kể tiếp nữa, bèn vội vàng hỏi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra? Chú Lê thở dài. Sau đó bọn chú chờ đến khi nghỉ lễ kia kết thúc, tất cả những người đó rời đi rồi, bọn chú mới mang gương mặt tái mét rời khỏi nơi đó. Rồi bọn chú báo cảnh sát. Cảnh sát giải cứu được những nữ công nhân bị hại ở dưới tầng hầm ngầm của khu nhà xưởng cũ, đồng thời cũng tiêu diệt luôn tổ chức giết người tên là Giáo phái Thánh Anh kia. Giáo phái Thánh Anh sao? Đúng, chính là Giáo phái Thánh Anh. Sau đó, cảnh sát cho những nữ công nhân đó đi trị liệu tâm lý một thời gian dài. Các cô ấy mới chịu nói những chuyện liên quan đến tà giáo bí mật này. Giáo chủ chính là tên người nước ngoài đó, mà giáo phái Thánh Anh của hắn chỉ thu nhận nữ tín đồ. Giáo lý của bọn họ là thanh lọc cơ thể và tâm hồn, chờ đợi Thánh Anh chào đời. Đến lúc đó, toàn bộ những tín đồ chân chính sẽ có được cuộc sống bất diệt. Đáng giận nhất là những người bị hại kia đều nói bọn họ tự nguyện. Chu Lê nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi cảm khái. Xem ra cái giáo phái Thánh Anh này thật có bản lĩnh mê hoặc lòng người đó. Chú Lê gật đầu, mà điều này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Sau này cảnh sát còn tìm thấy trong hầm ngầm một chiếc thùng lớn đựng một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh, mà bên trong chiếc thùng đó chính là hài cốt còn sót lại của những nữ công nhân mất tích đầu tiên. Thế có tóm được tên người nước ngoài kia không ạ? Tôi hỏi. Chú Lê lắc đầu nói, không bắt được. Lúc đấy hắn đã dùng thân phận giả để xuất cảnh, mà chuyện này quá đáng sợ, dễ dàng đưa tới sự kinh hoàng trong xã hội, cho nên bị cục bí mật phong tỏa tin tức. Tôi giật mình mà nói, vậy theo chú thì cái tên kia lại lèn về Trung Quốc sao? Chú Lê cũng không thể xác định được mà nói với tôi, khó mà biết được lắm, nhưng cái hình vẽ kia thì thật là khó quên. Mặc dù những người đã từng chứng kiến sự kiện năm đó đều không có ở đây, nhưng chú có thể chắc chắn mình không nhớ nhầm. Dù cho hình vẽ đó nhìn rất hỗn loạn, nhưng toàn bộ hình dáng nhìn rất giống một cái đầu lớn của một đứa trẻ. Đây chính là biểu tượng của giáo phái Thánh Anh. Tôi nghi ngờ hỏi, cho nên cũng vì vậy mà chú từ chối lời thỉnh cầu của Tưởng Chí Quân và Cục trưởng Phó Hứa phải không? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Chủ yếu là chú cân nhắc mấy chuyện năm đó đã bị đẻ xuống. Nếu bây giờ chúng ta nhúng tay vào điều tra thì tất nhiên sẽ phải đặt lại chuyện năm đó. Đến lúc ấy chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền toái. Tất cả mọi chuyện cứ chờ bên cục phó tự mình tra ra rồi hãy nói sau. Tôi biết chú Lê băn khoăn điều gì. Dẫu sao chuyện này năm đó đã bị đẻ xuống rồi. Nếu như chúng tôi cứ thế lôi ra, anh sẽ làm một số người không vui. Cho nên, nếu chúng tôi thực sự phải nhúng tay vào việc này, thì cũng phải được ủy quyền bởi một người chính thức mới được. Mấy ngày sau, Bạch Kiến tới nhà chúng tôi, bởi vì vụ án này có tính chất đặc thù, cho nên vụ án đã được chuyển đến tay bọn Bạch Kiện. Từ Bạch Kiện điều tra nên có quyền hạn được đọc những hồ sơ có đặc quyền truy cập cao hơn. Cho nên đương nhiên họ cũng đã biết chuyện giáo phái Thánh Anh nằm đó. Tôi xem qua hồ sơ vụ án trong tay Bạch Kiện, sau đó cũng kể câu chuyện kia cho anh ta nghe. Nghe xong, anh ta bảo tôi không cần băn khoăn nhiều. Chuyện bọn họ lo lắng nhất bây giờ là tên giáo chủ nằm đó đã trở lại. Cái giáo phái Thánh Anh này là quá nguy hiểm, nhất định phải tiêu diệt nó từ khi nó mới manh nha mới được. Tôi lắng nghe mà nói, đúng rồi, đã tìm được những người bị hại của vụ án năm đó chưa? Có lẽ có thể tìm được một ít manh mối có giá trị từ miệng của bọn họ thì sao? Nhưng Bạch Kiện lắc đầu, cậu đừng có mong chờ gì vào mấy người đó nữa. Căn cứ vào ghi chép trong hồ sơ, mấy người phụ nữ có thai sau khi được giải cứu, tất cả đều chết sau khi sinh con. Mà những người phụ nữ từng tham gia giáo phái Thánh Anh đều nói mình giống như nằm mơ, có rất nhiều chuyện không thể nào nhớ rõ. Lời của bọn họ có đáng tin không? Tôi hỏi. Bạch Kiện suy nghĩ rồi trả lời. Lúc đó cảnh sát mới mấy nhà tâm lý nổi tiếng trong nước đến tiến hành kiểm tra tâm lý với những cô gái này, phát hiện tất cả bọn họ đều bị người ta thôi miên trong một thời gian rất dài. Tôi giật mình, lợi hại thế cơ à? Vậy còn mấy người phụ nữ có thai thì sao? Không đạt được manh mối nào từ bọn họ sao? Sắc mặt Bạch Kiện nặng nề, anh ta nói. Mấy cô gái đó rất thảm, cặp mắt bị khoét, lỗ tai bị chọc điếc, thậm chí cả đầu lưỡi cũng bị cắt mất. Sau khi được cứu ra, trên cơ bản bọn họ không thể giao tiếp gì được với người bình thường. Cũng may trong đó có một người sau khi được chữa trị cũng khôi phục được 3/7 thính lực, miễn cưỡng có thể nghe thấy câu hỏi của cảnh sát. Lúc này cô ấy mới dùng tay viết ra một chút chuyện mà mình có thể biết. Nữ công nhân này tên là Chu Tiểu Mai. Gia cảnh nhà cô ấy rất nghèo nên cha mẹ muốn gả cô cho một người đàn ông hơn 40 tuổi mà vẫn chưa có vợ để đổi lấy một số tiền thách cưới làm đám hỏi cho người em trai. Thế nhưng lúc ấy Chu Tiểu Mai không cam lòng. Cô không muốn còn trẻ như thế mà phải gả cho một người đàn ông đã sắp hơn 40 tuổi. Vừa đúng lúc đó, xưởng may ở gần đấy tuyển công nhân, thế là cô ấy nói với cha mẹ mình định đi đến đó để kiếm tiền và có thể tích lũy tiền cho em trai cưới vợ. Cha mẹ của Chu Tiểu Mai nghe thấy cũng hợp lý, nếu giờ mà gả con gái cho người đàn ông kia, tối đa cũng chỉ lấy được một số tiền lẻ mà thôi. Nhưng nếu để con gái đi làm thì khác, họ sẽ có thu nhập liên tục và đều đặn vào nhiều năm gần đó. Thế nhưng khi Chu Tiểu Mai đến chỗ ghi danh, cô điền vào một mẫu đơn theo yêu cầu của người phụ trách. Nhưng phía trên đó chỉ là một số thông tin cơ bản như là tên họ, ngày sinh. Theo những gì Chu Tiểu Mai nhớ lại, cô ấy, tên của mình được đóng thêm một con dấu màu đỏ có dòng chữ nước ngoài. Lúc đó cô cũng không rõ tại sao lại phải làm như thế. Sau này cô mới biết mình và những nữ công nhân được đóng dấu đỏ đó có một điểm chung là đều sinh ngày mùng 6 tháng 6 dương lịch. Sau đó, mỗi ngày cô đều tham gia huấn luyện, có nhân viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn làm thế nào thao tác máy móc dệt vải. Thoạt nhìn mọi chuyện đều vô cùng bình thường. Đến tận nửa năm sau, ông chủ người nước ngoài của nhà máy đến kiểm tra. Bắt đầu từ lúc đó, mọi chuyện mới trở nên khác biệt. Ông chủ người nước ngoài này tên là William, nói tiếng Trung khá được, người cũng rất hiền lành, đặc biệt đối xử với những nữ công nhân như Chu Tiểu Mai càng tốt không phải bạn. Sau khi William đến, hắn ta giảng dạy cho mọi người vào buổi tối.

từ sau khi bị bắt thì không nói một câu nào, giống một người bằng gỗ vậy. Ngoại trừ ăn uống vệ sinh ra, hắn không có phản ứng với bất kỳ chuyện gì khác. Trước đó, cục phó Hứa cùng Tưởng Chí Quân tìm đến chú Lê, nhưng bị từ chối nhã nhặn. Sau khi trở về, bọn họ xin giám định tư pháp, muốn xem thử có phải tinh thần Lương Kha lại xảy ra vấn đề hay không. Dù sao tất cả hành vi của hắn đều quá khác thường, không giống như một người bình thường có thể làm ra. Nhưng đơn xin kiểm tra còn chưa được phê duyệt, Bạch Kiện đã tiếp nhận vụ án, tiện thể dẫn Lương Kha đi ngay. Sau khi trao đổi xong với chú Lê về những gì phải làm, trong ngày hôm đó, chúng tôi gặp Lương Kha tại phòng tạm giam. Mặc dù tôi không có ấn tượng gì tốt với chuyện ở đêm bất tận hôm đó, nhưng Lương Kha ở trước mắt khác một trời một vực so với miêu tả của Đinh Nhất. Bạch Kiện lạnh lùng nói, tên là gì? Nhưng Lương Kha ngồi đối diện cứ như không nghe thấy gì, ngay cả mí mắt cũng không giật lên. Bạch Kiện ném cái bút trong tay rồi nói, nhìn đi, hắn vẫn luôn như người chết rồi ấy, chẳng có tí phản ứng nào cả, giống như ngăn cách hoàn toàn với thế giới xung quanh. Bạch Kiện vừa nói những lời này, người chú Lê bỗng cứng đờ, rồi đột nhiên chú đứng lên và nói, tôi qua đó kiểm tra xem trên người hắn có chỗ nào khác lạ hay không. Bạch Kiện nghe nói vậy thì gật đầu, không có vấn đề gì, hai tay của hắn đều bị còng, không có gì nguy hiểm đâu. Chú Lê bây giờ nghe xong thì từ từ đi đến bên cạnh Lương Kha, cẩn thận quan sát toàn thân của hắn. Cuối cùng còn thò tay sờ khắp người, đến tận khi sờ lên tóc của Lương Kha, đột nhiên chú dừng lại. Sau đó biến sắc mà nói, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.